Ê, nếu mày thích tao thì tỏ tình đi nhá. Chương 3, làm quen được những hot boy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả đã về chỗ bà cô cũng bắt đầu bài giảng của bà, được nửa tiết thằng ngồi kế bên tôi nó mới chịu lên tiếng, chào bạn mình là Hoàng Anh Úc, chào mình là An Vi. Bạn, hai em kia trật tự nghe cô giảng bài nè. Thế là hai đứa im lặng mà bà cô cũng siêu thiệt mới nói chuyện có chút xíu mà cũng biết em xin bái phục. Tôi thắc mắc không biết mấy đứa kia làm gì, quay lại thì thấy mặt con Tâm với con Linh có gì đó rui rui, chắc là làm quen với mấy người ngồi cạnh rồi, còn con Thảo mặt vẫn hầm hầm. Reng reng reng, tiếng chuông hạnh phúc đã reo lên a hi hi. Sau khi nghe tiếng chuông đó thì làm gì tất nhiên chúng ta sẽ được ra chơi 5 phút. Bà cô vừa bước ra lớp mấy hai con bạn lôi hai thằng ngồi cạnh đến bàn tôi làm quen, mà đưa đến bàn tôi dậy thôi chứ tôi là người lên tiếng đầu tiên. Đưa tới nơi thì phải giới thiệu với nhau chứ. Tôi mệt mấy người quá kêu giới thiệu cho quen biết thôi mà cũng châm, để tôi giới thiệu luôn cho, đây là Thành còn thằng này là Minh và tôi tên là Anh. Hắn vừa nói vừa chỉ tay qua người ngồi kế con Tâm, rồi đến người ngồi kế con Linh. Còn tôi là Vi, đây là Tâm còn con nhỏ này là Linh. Ê Thảo cho tao xin lỗi nha, mày không cần xin lỗi gì hết, tao với mày đâu là gì. Sau khi nghe câu nói đó cả bọn quay qua nhìn con Thảo và thằng anh hai của tôi. Sắp có phim coi, nguyên đám nhìn mặt nhau, cười gian gian nói. Cho tao xin lỗi đi, tao không dám nhận lời xin lỗi của hot boy. Tì gì, mà tụi nó ai cũng biết Hiếu là hot boy hết đó nha. Chứ mày muốn sao mới chịu hết giận, làm mặt cuốn con, nghe xong câu đó mặt con Thảo gian gian, mà nãy giờ bon tôi cười để coi con Thảo ra điều kiện gì. Bao tôi tao đi ăn mà tụi tao dù ai cũng theo mày cũng phải bao hết. Mày cần ác dậy không? Mày không chịu chứ gì, được thôi. Được rồi tao bao, vừa nói vừa miếu, tội nghiệp ông quá, S-A-S-A-S-A-S-A, nãy giờ tụi tôi nhịn cười hết nổi òi, nên dậy đó. Tụi bay ai em hết coi, ông Hiếu là một cái mấy đứa kia không cười nữa, mà. Từ đó đến bây giờ tao mới thấy mày xin lỗi mà còn miếu nữa chứ. Hắn vừa nói vừa làm ra vẻ mặt hối tiếc vì thấy được có một lần à, S-A-S-A-S-A-S-A. Sau khi nghe câu nói đó xong tụi tôi cười còn lớn hơn lúc nãy, mà biết sao mấy đứa trong lớp không cười không đơn giản vì tụi nó đi xuống căng tin hết trơn mà hay thiệt ra chơi có 5 phút mà tụi nó đi ăn cũng được nửa, mà cũng tội nghiệp ông anh hai. Thôi mà hai vừa đồng ý bao tôi em đi ăn phải không à, mà khỏi nói chính tai em nghe mà mấy bạn muốn ăn chung không? Tôi quay sang tụi hắn hỏi, thằng Hiếu là anh trai của bạn Hà thôi mà kệ đi, tất nhiên là phải đi ăn rồi, đồ chùa mà. Tụi hắn đồng thanh nói, còn anh hai tôi chắc đang rào hét trong lòng vì sắp mất một khoản tiền lớn. À mà kêu bằng bạn không quen, kêu bằng mày tao đi. Tôi đã đưa ra một ý kiến sáng suốt. Ok, đồng thanh, reng reng reng, đã tới giờ vào học, tiết này là tiết cuối chúng tôi học và cuối cùng giây phút thiên đường đã đến, đó chính là giờ ra về, dù mới quen có một ngày mà chúng tôi đã rất thân với nhau, chắc tại nói chuyện khá hợp và tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với tụi này và cuối cùng nhà ai nấy về. TG ngày mai là chủ nhật, TG phải đi chơi nên ngày mai công đăng được, nên bữa nay đăng hai chương luôn, thấy giỏi không, dạy chứ, chúc mọi người có mọi ngày chủ nhật thật vui vẻ, pp. Cách chương.